Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Có thể nói chưa bao giờ chúng ta cảm thấy hoài nghi về thân phận con người như là bây giờ, khi mà mỗi ngày chúng ta chứng kiến nhan nhản trên báo đài không biết bao nhiêu là ca tử vong vì đại dịch. Nói bật chất là trong những tuần lễ qua ở Ấn Độ, Nepal, xác người chất như là rơm rạ, đến nỗi không đủ củi khô để thiêu đốt. Ở Việt Nam chúng ta trong những ngày qua, tình trạng đại dịch đã trở nên rất căng thẳng và nguy hiểm. Hàng loạt ca tử vong, và chúng ta cũng không biết là chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp. Chúng ta có đủ sức để ngăn đại dịch lần này hay không? Ai mà không lo lắng và sợ hãi, và ít nhiều nghĩ về số phận của con người. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng thốt lên rằng: sống chết mong manh, như thân cỏ hẹn mọc đầy núi non. Mạng sống của con người không có bền vững lắm đâu, có khi nó cũng mong manh, bé nhỏ như là các loài cỏ dại mọc ở ven đồi vậy. Luôn luôn phập phồng, lo sợ một cơn gió lớn đi ngang qua. Chúng ta đã từng tin chắc rằng khi chúng ta có được sự nghiệp vững vàng trong tay, có đầy đủ những tiện nghi về vật chất, tiện nghi về tinh thần, có vị trí, quyền lực, địa vị trong xã hội, thì chúng ta nắm vững đời sống ở trong tay, chúng ta sẽ sống một đời sống an toàn, bình an và hạnh phúc. Nhưng sự thật nào phải như vậy? Khi đại dịch diễn ra, chúng ta thấy niềm tin ấy bị phá vỡ. Mà không cần đại dịch đâu, những biến động khác trong cuộc đời xảy ra cũng đủ để chúng ta suy gẫm về hướng đi trong cuộc đời của mình, về cái mà chúng ta gọi là văn minh nhân loại, cách mà loài người đang sống. Chúng ta bị vướng vào một sự hiểu lầm rất lớn về bản thân mình, sự liên hệ giữa mình với muôn người và muôn loài, với đất trời, với vũ trụ. Chúng ta bị kẹt vào vô minh, cho nên chúng ta nghĩ rằng mình là một cá thể tồn tại biệt lập, mình là một cái tôi riêng biệt. Cho nên chúng ta luôn cố gắng tìm mọi cách để mang lại tất cả những điều kiện tốt nhất cho cái tôi này, hoặc là những người thân yêu của cái tôi này. Và khi đại dịch diễn ra, chúng ta thấy rất rõ những gì xảy ra cho một cá thể là có thể xảy ra cho tất cả những cá thể khác trong cùng một bản thể. Một tức là tất cả tức là một. Trên nguyên lý tương tác này, A luôn tác động vào B và B luôn tác động vào A, nghĩa là đời sống của A có liên hệ tới B và đời sống của B có liên hệ tới A. Chúng ta luôn tương quan với nhau, chúng ta luôn chịu tương tác với nhau, nhưng mà chúng ta ít khi có ý thức để bảo vệ nhau, để nuôi dưỡng nhau, ít nhất là tôn trọng và yêu thương nhau. Chính lối nhận thức sai lầm này, chính lối sống sai lầm này đã dẫn đến đời sống chúng ta trở nên ngột ngạt, căng thẳng, nhiều biến cố, nhiều thăng trầm, nhiều khổ đau. Và chúng ta đang mắc kẹt trong trận đại dịch này cũng vì như thế. Trời đất đang cảnh báo chúng ta, đang cho chúng ta biết chúng ta đã đi một con đường rất sai. Thay vì chúng ta cứ cung phụng cho cái tôi riêng biệt này, thì theo tuệ giác của các bậc giác ngộ như là Đức Phật, thấy rằng chúng ta nên nghĩ đến, chúng ta nên dành ra thời gian, năng lượng, công sức để bảo vệ sinh mệnh chung. Đó là sự thực tập về phước mà Đức Phật thường nhắc đến. Phước có nghĩa là một hành động hướng đến hiến tặng những giá trị tốt đẹp của ta cho một hay là nhiều người, làm cho đời sống của họ trở nên tốt đẹp hơn bằng một cái tâm chân thành, rộng mở. Chúng ta có thể dùng lời nói để ủy lạo tinh thần, để động viên, để khen ngợi, để khuyến khích. Dùng lời nói để có thể giúp cho người kia thấy được hướng đi tốt đẹp trong cuộc đời. Chúng ta có thể hành động, chúng ta có thể dùng thời gian, công sức, năng lượng, tài năng của mình để giúp cho người kia được thoát khỏi tình trạng khó khăn, được có bình an và hạnh phúc hơn. Chúng ta có những tiện nghi vật chất, chúng ta có những giá trị nào tốt đẹp đem hiến tặng cho người kia, làm cho người kia được an vui, được thoát khổ, được sống một đời sống an toàn. Tất cả những việc làm đó tạo ra một năng lượng rất là đặc biệt, gọi là phước. Năng lượng này sẽ lên đường để hình thành một tài khoản gọi là good karma, hay là nghiệp tốt, được lưu trữ ở đâu đó trong trời đất, để rồi khi nó gặp những nguồn năng lượng có cùng tần số thì nó sẽ liên kết lại với nhau, gọi là nhân kết hợp với các duyên để hình thành nên quả. Khi đó nó sẽ tạo thành một cái quả an lành xảy ra ở đâu đó, và người nào đó ở nơi nào đó sẽ hưởng được cái quả đó. Và đôi khi cái quả đó sẽ được gửi ngược lại về phía ta. Cũng vậy, một người nào đó ở một nơi nào đó tạo ra một năng lượng thiện lành bằng cách là giúp đỡ tha nhân, bảo vệ sinh mệnh chung, thì nguồn năng lượng an lành đó cũng sẽ lên đường, và khi gặp các nguồn năng lượng khác có cùng tần số thì nó sẽ trở thành một hiệu ứng rơi về phía ta. Khi ta đón nhận được một duyên lành, một điều kiện thuận lợi, may mắn, tức là chúng ta đón nhận một nguồn năng lượng an lành của người khác gửi đến. Đó là lý do mà chúng ta luôn cần làm việc tốt cho nhau, bởi vì chúng ta luôn tương tác với nhau. Đức Phật nói nếu chúng ta có thể làm việc tốt mỗi ngày, và mỗi ngày như vậy chúng ta tranh thủ làm nhiều việc, thì chúng ta có được một tài khoản good karma, nghiệp lành rất lớn. Và nguồn tài khoản này sẽ có công năng đem tới những điều tốt lành cho ta đã đành, mà còn có thể bảo vệ ta trước những biến động xảy ra trong đời sống, không cho những năng lượng tiêu cực, những năng lượng xấu xa tấn công hay là hủy diệt ta. Nguồn năng lượng đặc biệt thứ hai mà ai trong chúng ta cũng có thể tạo sinh ra được, đó chính là đức. Nếu như phước là hướng đến giúp đỡ người khác, thì đức có nghĩa là quay về chính mình để tu luyện, để gột rửa, chuyển hóa những năng lượng tiêu cực. Làm sao để mỗi ngày chúng ta có thể bào mòn được tham sân si, bào mòn được cái tôi, bản ngã vốn rất kiêu ngạo, tự hào, và hiểu lầm mình là một cá thể có thể tồn tại biệt lập được. Một người có đức hạnh thì lúc nào cũng ứa ra được sự dễ thương, sự nhún nhường, sự khiêm cung, sự mở lòng, bao dung trước những khó khăn, lầm lỡ, vụng về của kẻ khác. Một người có đức hạnh thì không bao giờ phê bình, lên án, buộc tội, gây tổn thương cho kẻ khác. Nói chung là một người có đức hạnh thì lúc nào họ cũng kiểm soát rất kỹ tất cả những gì được phát ra từ lời nói, hành động và kể cả trong tư duy, tức là ba nghiệp thân, khẩu và ý. Khi một người họ có thể tạo sinh được rất nhiều năng lượng an lành từ trong họ, và họ có thể cô lập hóa, chuyển hóa những nguồn năng lượng tiêu cực trong họ, thì nó sẽ kết nối được với những nguồn năng lượng an lành vĩ đại của trời đất đang bao quanh họ. Vậy thì họ sẽ có được một nguồn năng lượng bảo hộ rất vững vàng. Nhưng mà trong khi tu phước, chúng ta cũng có thể tu đức. Và trong khi tu đức, chúng ta cũng có thể tu phước. Là như thế này: khi tu phước, tức là khi chúng ta hướng tới hiến tặng những niềm vui và sớt chia những nỗi khổ với người khác, thì chúng ta cũng không quên chăm sóc bản ngã, phiền não của mình. Đặc biệt là khi sớt chia nỗi khổ niềm đau với kẻ khác, chúng ta phải chạm vào những nguồn năng lượng tiêu cực, chạm vào vết thương, chạm vào bản ngã lừng lẫy của họ, thì chúng ta cũng phải có một nguồn năng lượng dự trữ nhất định. Chúng ta cũng phải có một lòng bao dung nhất định. Chúng ta cũng phải biết kiểm soát phiền não trong một khả năng nhất định nào đó, thì chúng ta mới có thể tiếp cận và giúp đỡ được đối phương. Có nghĩa rằng trong khi giúp đỡ đối phương thì chúng ta đôi khi phải chịu sự thiệt thòi, phải chịu sự nhẫn nhục, thì chúng ta mới có thể giúp đỡ được người ấy tới nơi tới chốn. Vậy thì trong khi tu phước, chúng ta cũng phải ý thức tu đức, phải phước đức cùng tu. Và trong khi tu đức, tức là trong khi chúng ta quay về để hàm dưỡng nội tâm, phát triển tâm hồn, thì chúng ta cũng hướng đến tha nhân, ban rải tâm từ, làm sao để mỗi ngày sự tu luyện của chúng ta có thể ảnh hưởng tốt đẹp đến người khác, làm cho những người xung quanh ta cùng thư giãn với ta, cùng bình yên với ta, cùng buông xả với ta, và cùng mở lòng ra yêu thương với ta. Như vậy trong quá trình tu đức, chúng ta cũng tu phước rồi đó. Một người mà phước đức lúc nào cũng hướng đến để tu luyện hết, một người mà lúc nào cũng có tài khoản về đức, về phước rất là dồi dào, thì người này chính thức là con cưng của trời đất. Người này sở hữu một tài khoản về phước đức quá lớn, thì trời đất sẽ có trách nhiệm bảo vệ người này, vì chắc chắn người này sẽ ảnh hưởng tốt đẹp đến cộng đồng, đến xã hội và nhân loại. Mong rằng đại chúng sẽ dành nhiều thời gian hơn để phát huy gia tài, phước và đức của mình, thay vì chúng ta chỉ chăm bẩm hướng về những tiện nghi vật chất hay là những danh dự có tính chất vô thường, dễ tan biến, đặc biệt là trước những biến động đang xảy ra. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Thank you. Thank you.